and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 126, cấp 39. Chưa kịp Lam Hiên Vũ hướng đi phòng bếp, một kiện áo liền bị đập vào trên người hắn. Đều bao lớn, còn thân thể trần truồng đầy nhà đi, mặc quần áo vào, giống kiểu gì? Nam Trừng tức giận thanh âm truyền đến. Ta này không mặc quần ủi đó sao? Đây là tại trong nhà à? Lam Hiên Vũ mặc dù nói như vậy lấy, nhưng vẫn là nắm quần áo mặc lên. Mũi hít hít, nghe mùi cơm chín, thật nhanh chạy đến trước bàn ăn ngồi xuống, một mặt chờ mong cùng đợi mẹ quang ăn. Thời gian cũng không có tại Nam Trừng trên mặt lưu lại nhiều ít dấu vết tháng năm. Nàng trắng nhi tử liếc mắt, nhưng trong lòng thì âm thầm tán thưởng, con trai của ta vóc người này, thật là dễ nhìn nha. Ngươi năm nay nghỉ hè làm sao không mang Tú Tú trở về, nàng đi thế nào qua ngày nghỉ à? Nam Trừng một bên đem điểm tâm bưng lên, vừa nói. Lam Hiên Vũ nói, nàng bồi Nana lão sư đi. Nàng ban đầu cũng là cô nhi, liền không có hồi trở lại Thiên Đấu Tình. Ta mời nàng tới, nàng nói Nana lão sư một người qua ngày nghỉ rất cô đơn, liền đi bồi bồi nàng. Nam Trừng nói, lần sau mời các ngươi Nana lão sư đồng thời trở về chứ sao? Ta cũng đã lâu chưa thấy qua nàng đây. Cái kia, tốt. Nana lão sư rất tốt. Chúng ta vẫn là mỗi tháng đều có thể nhìn thấy nàng. Lão ba lúc nào trở về, có nói sao? Lam Hiên Vũ hỏi. Nam Trừng nói, không nói. Bọn hắn công việc kia là giữ bí mật tính rất mạnh, ta cũng không biết hắn đi đâu. Ngược lại ta đều quen thuộc, vừa đi tối thiểu liền là 2 tháng, dài thời điểm muốn hơn mấy tháng. Lão mụ, ta làm sao không có theo ngữ khí của ngươi nghe được đến phàn nàn? Lam Hiên Vũ tò mò hỏi. Nam Trừng khuôn mặt đỏ lên, nói, phàn nàn cái gì? Chúng ta đều lúc còn trẻ, hắn là vì ta từ bỏ có tiền đồ công tác, cùng ta cùng một chỗ lựa chọn đến Thiên La Tinh, bằng không thì hắn khi đó là có thể tại đội thám hiểm trực tiếp thăng chức. Nam nhân vẫn là muốn dùng sự nghiệp làm trọng đi, đó là thuộc về hắn cảm giác thành tựu. Hiện tại hắn thật vất vả có phương diện này một chút thành tựu, ta đương nhiên không thể lại ngăn cản hắn. Nói không chừng, lại lập chút công huân, qua mấy năm ngươi liền có cái làm tướng quân lão cha. Lam Hiên Vũ cười nói, ta đây có phải hay không là có thể về nhà làm mọt gạo tới. Nam Trừng hừ một tiếng, nói, nghĩ hay lắm. Lại nói, ngươi học kỳ này tiến bộ thế nào? Hồn lực vẫn là không có khởi sắc sao? Lam Hiên Vũ nhún vai, nói, coi như không tồi. Còn như thế, Nana lão sư để cho chúng ta đều áp chế hồn lực không cần vội vã đột phá. Ta vẫn là toàn lớp hạng chót chứ sao? Cấp 39. Bất quá kỳ thật ta tùy thời đều có thể đột phá. Chẳng qua là Nana lão sư nói để cho ta không nên gấp gáp, muốn hậu tích bạc phát. Bước này cơ sở đặt vững tốt, đằng sau trưởng thành tốc độ sẽ rất nhanh. Đúng vậy, Lam Hiên Vũ hồn lực dừng lại tại cấp 39 đã có vượt qua 1.5 năm. Lại thêm tại cấp 39 tích lũy, kỳ thật chính hắn sớm liền cảm thấy, dù cho đột phá của mình rất khó, trên thực tế cũng có thể tùy thời đột phá đến cấp 40. Nhưng Nana từ đầu đến cuối không có khiến cho hắn đột phá. Không chỉ là hắn, Bạch Tú Tú cũng là như thế, chẳng qua là Bạch Tú Tú hồn lực là ngừng lưu tại 49 cấp. Các đồng bọn khác cũng đều là Nguyên Ân Huy Huy là kẹt tại 59 cấp, Đường Vũ Cách là 69 cấp. Mấy người khác giống như Bạch Tú Tú, đều là kẹt tại 49 cấp. Mỗi người đều là tại sắp tấn thăng cửa ải. Nana dạy bọn hắn một loại áp xúc hồn lực phương thức, đồng thời tự thân vì bọn hắn áp xúc qua vài lần hồn lực, mới để bọn hắn không có thể đột phá. Tại hồn lực phương diện này, ngoại trừ Đường Vũ Cách vẫn như cũ là toàn lớp đệ nhất bên ngoài. Những người khác đã không tính đặc biệt xuất chúng. Trong lớp, Băng Thiên Lương đã đột phá lục hoàn, thành tựu hồn đế. Đinh Trác Hàm cũng vừa hoàn thành đột phá, chỉ so với Băng Thiên Lương chậm một chút. Đều siêu việt năm đó nhập học lúc cũng đã là ngũ hoàn hồn vương cấp bậc Nguyên Ân Huy Huy. Nhưng đối với Lam Hiên Vũ, bọn hắn này phần tích lũy, chủ nhiệm lớp Tiếu Khải Thủy Trung đều duy trì ủng hộ thái độ. Đổi học viện khác chỉ sợ sớm đã đang chất vấn, nhưng ở Sử Lai khác lại sẽ không. Vậy lúc nào thì mới để cho các ngươi đột phá a? Nam Trừng nghi ngờ hỏi. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, nói, hẳn là liền tại sắp bắt đầu cái này học kỳ đi. Ồ, ngươi dừng lại rất lâu, cũng nên đột phá. Nhi tử, ngươi này một tên sau cùng về sau có thể hay không cải thiện a? Nghe Nam Trừng cái nghi vấn này, Lam Hiên Vũ vẻ mặt có chút đen, mẹ, có ngươi như thế đánh giá nhi tử sao? Ta hồn lực tăng lên chậm là có nguyên nhân, đoán chừng một chốc là không đổi được. Khẳng định vẫn luôn là trong lớp hạng chót. Năm thứ tư trừ bọn họ mấy cái bên ngoài, đã không có tứ hoàn, học viên khác đều đã đứng lên ngũ hoàn. Cái này cùng ban đầu ở tinh linh tinh dung hợp những cái kia vạn năm hồn linh có quan hệ trực tiếp nhất. Vạn năm hồn linh không chỉ là bản thân cung cấp cho bọn hắn thực lực cường đại, càng quan trọng hơn là, cái kia cũng là bọn hắn liều mạng nỗ lực tu luyện động lực A. Tăng lên một cái lớn cấp độ là có thể dung hợp thuộc về mình chân chính vạn năm hồn linh, sinh ra bay vọt về chất. Người nào không định trước đâu. Thế nhưng, sắp đến cái này học kỳ, cũng sắp thành vì bọn họ toàn lớp trọng yếu thời kỳ. Bởi vì, bọn hắn sắp nghênh đón chân chính khiêu chiến. Ban đầu năm thứ tư đệ nhất học kỳ nên tham dự, nhưng bởi vì bọn hắn lớp thực nghiệm tinh chiến chương trình học thật sự là nhiều lắm. Đã học được bao quát lái chiến hạm chỉ huy một chút cơ sở chương trình học. Cho nên học viện đặc phê bọn hắn muộn một cái học kỳ lại đi hoàn thành thực chiến nhiệm vụ. Nhưng đệ nhị học kỳ bắt đầu, cái này là ắt không thể thiếu. Hậu tích bạc phát đúng lúc. Kỳ thật tu luyện cũng không nóng nảy, cha ngươi đây không phải tướng quân có hy vọng sao? Coi như ngươi về sau thật hợp lý cái mọt gạo, chúng ta cũng nuôi nổi ngươi. Điều kiện tiên quyết là, ngươi đem Tú Tú mang về ha. Nam Trừng cười híp mắt nói ra. Lam Hiền Vũ hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía lão mụ. Mẹ, ta thế nào cảm giác? Ngài hiện tại đã bất công rồi. Đối Tú Tú so với ta đứa con trai này còn coi trọng. Nam Trừng hừ một tiếng, nói, mẹ ngươi ta này gọi phòng ngừa chu đáo, còn không phải là vì ngươi. Ăn mau đi đi, ăn còn không chặn nổi miệng của ngươi. Lam Hiền Vũ thỏa mãn ăn bữa sáng, mấy ngày kế tiếp, hắn muốn tốt hưởng thụ tốt một thoáng buông lỏng bình thường sinh hoạt. Lần này ngày nghỉ, học viện cho bọn hắn tăng lên mấy ngày, cho nên hắn mới có thời gian trở lại Thiên La Tinh. Nhưng trên thực tế, trong nhà cũng chỉ có thể ở 5 ngày mà thôi. Hắn dĩ nhiên sẽ không nói cho mụ mụ, chính mình tiếp xuống việc học, sẽ đối mặt với chân chính nguy hiểm, cũng là học viện Sử Lai Khắc ngoại viện một đạo trọng yếu cửa ải. Đối với tuyệt đại đa số ngoại viện học viên tới nói, tương lai có thể hay không tiến nhập nội viện, trọng yếu nhất liền là xem năm thứ tư về sau chấp hành nhiệm vụ biểu hiện. Chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong, một người năng lực, tâm tính đều sẽ triệt để hiển hiện ra. Toàn bộ chấp hành quá trình, hồn đạo máy truyền tin đều sẽ ghi chép lại thời gian thực truyền thâu cho học viện, dùng cung cấp bình chắc. Mấy năm này tích lũy, mặc dù hồn lực không có quá lớn tiến bộ, thế nhưng, bọn hắn thật so trước kia càng muốn thành thục nhiều hơn. Mỗi người đều trở nên không đồng dạng. Đồng dạng là Thiên La Tinh. Một tòa chiếm diện tích vượt qua bên trên ngàn mét vuông biệt thự trong sân, Tiền Lỗi đang ôm một cái bồn lớn bồ đào ngồi tại sân nhỏ trên mặt ghế đá ăn. Mấy năm trôi qua, hắn cũng đồng dạng lớn lên, mà lại biến hóa là trong mọi người lớn nhất một cái. Có lẽ là bởi vì cùng Hoàng Kim Bỉ Mông kết hợp, thân hình của hắn đã hướng phía phi nhân loại phương hướng đang phát triển. 15 tuổi hắn, thân cao đã vượt qua 2 mét, mà lại cực kỳ khôi ngô. Dù cho chẳng qua là hướng nơi đó vừa đứng, cũng sẽ cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Ngồi tại trên mặt ghế đá, tựa như là ngồi tiểu hài tử vị trí giống như, vùi ở nơi đó có chút buồn cười. Tiền Lỗi, có bằng hữu tới tìm ngươi. Tiền Lỗi ngẩng đầu, nhìn về phía tới gọi thân hình của hắn mượt mà trung niên nữ tử. Trung niên nữ tử nhìn hắn một cái, liền là gương mặt ghét bỏ, kêu một tiếng về sau liền đi. Mẹ! Người nào tới? Tiền Lỗi mấy bước liền đuổi tới trung niên nữ tử sau lưng, cười híp mắt hỏi. Lưu Phong, còn có thể là ai? Ngươi khi còn bé những cái kia tiểu đồng bọn, bây giờ không phải là đều không đùa với ngươi mà rồi. Tiền Lỗi mụ mụ tức giận nói. Tiền Lỗi cũng có chút bất đắc dĩ. Ta cũng không muốn trưởng thành dạng này đó a. Trước kia ta cho là mình chẳng qua là một cái dựa vào đầu óc dựa vào tinh thần lực ăn cơm Mỹ Nam tử. Nhưng mà ai biết, lại trở thành hiện tại bộ dạng này cao lớn uy mãnh, cường tráng cương nghị bộ dáng. Tiền Lỗi mụ mụ liếc mắt, nói, được, mau đi đi. Tiền Lỗi cúi người, ôm lấy lão mụ, tại trên mặt nàng dùng sức hôn một cái, sau đó mới chạy. Tiền Lỗi mụ mụ nhịn không được cười tại trên lưng hắn đánh một bàn tay, hừ một tiếng, lầu bầu nói, vẫn là ta nguyên lai cái kia tiểu mập mạp đáng yêu. Tiền Lỗi khi còn bé, dáng dấp nhưng thật ra là phi thường giống hắn mụ mụ, cùng trong một cái mô hình khắc ra tới giống như, cũng đã nhận được vô cùng sủng ái. Có thể từ khi biến thân về sau, dáng người biến hóa to lớn khiến cho hắn cùng mẫu thân dáng người lại không xấp xỉ, lúc trước thứ một trở về thời điểm, kém chút bị đuổi ra ngoài. Phong tử, sao ngươi lại tới đây? Vừa tách ra mấy ngày liền muốn ca ca rồi. Tiền Lỗi tại phòng khách gặp được Lưu Phong. Lưu Phong cũng cao lớn rất nhiều. Cũng có tiếp cận 1m8, cả người khí chất nội liễm, lại phảng phất có loại vô hình sắc bén. Hắn không phải loại kia đặc biệt anh Tuấn bộ dáng, nhưng lại có loại khí chất đặc thù. Hai con ngươi sáng ngời có thần, vóc người gầy cao, lại tràn ngập lực lượng cảm giác. Cũng là bởi vì trở về quá nhàm chán. Tới tìm ngươi nhìn một chút. Lưu Phong giang tay ra nói ra. Tiền Lỗi nói, đúng vậy a, ta cũng hết sức nhàm chán. Có thể lão đại nói, để cho chúng ta trở về liền nghỉ ngơi thật tốt, không cho tu luyện. Này khiến cho ta cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. quen thuộc vất vả tu luyện cùng bận rộn, thật nhàn xuống tới, để bọn hắn đều có chút mờ mịt. Lưu Phong nói, có muốn không, chúng ta luận bàn một thoáng. Rất lâu không có đánh với ngươi. Tiền Lỗi nhếch miệng, nói, không đánh với ngươi. Quá đau. Mà lại ta lại không thể thật thương ngươi, đến cuối cùng khẳng định vẫn là ngang tay. Kết quả khiến cho ta toàn thân đau. Mặc kệ, mặc kệ. Chờ chúng ta có khả năng sau khi đột phá rồi nói sau. Đến lúc đó nhìn một chút ngươi dung hợp kinh cực long về sau thế nào. Lưu Phong nói, ta liền ưa thích đánh với ngươi, ngươi da dày thịt béo, cũng đánh không phá. Tiền Lỗi tức giận, đó là bởi vì ta sợ đem ngươi làm hỏng, ngươi đừng quên, Kim Mập Mạp có thể là dùng ăn long lấy sừng. Hừ hừ, luận thực lực chân chính, Lưu Phong hiện tại thật đúng là không phải Tiền Lỗi đối thủ. Tiền Lỗi từ khi dung hợp Hoàng Kim Bỉ Mông thực lực tăng vọt về sau, tại toàn bộ đoàn đội bên trong thực lực tổng hợp đều đứng hàng đầu, mà lại đã trở thành đoàn đội chủ yếu nhất lực phòng ngự. Lưu Phong nói, ngươi thiên dực làm xong chưa? Còn chưa hoàn thành. Nghe xong hắn nâng lên thiên dực, Tiền Lỗi liền gương mặt hắc tuyến, không có đâu. Ai bảo ta vóc người này đặc thù. Mà lại, liền sợ về sau còn dài hơn a. Nói chuyện đến dáng người, hắn cũng có chút mặt mày ủ rũ dâng lên. Thiên dực là cơ giáp của bọn họ tên, cái tên này vẫn là đường chấn hoa lên. Bọn hắn 7 người hiện tại ngoại trừ Tiền Lỗi bên ngoài, đều đã có thuộc về mình thiên dực. Nhưng Tiền Lỗi dáng người quá khôi ngô, lại thêm hắn hiện tại vẫn là tuổi dậy thì, người nào biết phía sau dáng người vẫn sẽ hay không dài cao a. Cho nên, hắn khung thiên dực này chế tác độ khó tự nhiên là muốn so những người khác lớn hơn một chút. Đến mức đến bây giờ còn không thể hoàn thành. Nhìn xem đồng bạn đều có thuộc tại cơ giáp của mình, triệt để tiến vào song giáp lưu cấp độ, hắn có thể không nóng nảy sao được. Lưu Phong cười hắc hắc, cùng thiên dực hòa làm một thể cảm giác đặc biệt bổng, toàn bộ thiên dực tựa như là thân thể kéo dài. Nhất là hình dáng hoán đổi thời điểm. Đặc biệt khốc. Ngươi là chuyên môn tới ác tâm ta à. Đi đi đi, luận bàn đi. Nhưng ngươi biết sự lợi hại của ta. Thiên đấu tinh. Thành Bắc Đầu. Thành Bắc Đầu tọa lạc ở thiên đấu tinh cực Bắc, lâu dài nhiệt độ không khí đều tại âm, lạnh nhất thời điểm, có thể đến dưới 0-50 độ. Cũng không thích hợp nhân sinh bình thường sống. Cho nên Thành Bắc Đầu không lớn, nơi này chỉ sinh hoạt một cái dân tộc này là theo hành tinh mẹ vùng cực Bắc rìa di chuyển tới. Nương theo lấy hành tinh mẹ tiến hóa, hành tinh mẹ vùng cực Bắc nhiệt độ đã thấp đến vô cùng trình độ đáng sợ, tình cờ bùng nổ băng triều thậm chí sẽ thấp hơn âm 100 độ. Cho nên nơi đó đã triệt để không thích hợp sinh tồn. Băng tộc tại đấu la tinh vùng cực Bắc sinh tồn không biết bao nhiêu năm, nhưng vẫn là không thể không tại hoàn cảnh bức bách hạ di chuyển. Bọn hắn quen thuộc lạnh lẽo sinh hoạt, nhiệt độ quá cao ngược lại sẽ để bọn hắn không thích ứng. Cho nên, liên bang tại cẩn thận lựa chọn về sau, đem bọn hắn liền rời chuyển qua Thành Bắc Đầu. Nhiệt độ của nơi này cùng bọn hắn trước kia sinh hoạt địa phương sấp xỉ, hoàn cảnh cũng sấp xỉ. Thành Bắc Đầu bên trong băng tộc nhân ước chừng có hơn 50 vạn, đây đã là bọn hắn cả một tộc 7 số lượng. Băng tộc có cái kỳ quái đặc điểm, vậy liền là sinh con thời điểm, tuyệt đại đa số đều là nữ hài nhi. Cho nên nơi này cũng là một cái tương đối lại mẫu hệ hoàn cảnh sinh hoạt. Làm sinh sôi xảy ra vấn đề thời điểm, băng tộc thiếu nữ liền sẽ rời quê hương, đi tới phương xa đi tìm thích hợp cùng mình sinh sôi hậu đại nam tính. Nhưng lòng của các nàng tựa hồ cũng cùng băng sấp xỉ, rất khó xúc động. Cho nên, trong các nàng, rất nhiều người đều là trong ngực mang thai về sau liền trở về tới Thành Bắc Đầu, có rất ít cùng nhân loại bình thường chân chính kết hợp. Mà Lam Mộng Cầm lại là một cái đặc thù ví dụ. Nàng sinh ra ở Thành Bắc Đầu, không chỉ có mẫu thân, cũng có phụ thân. Băng tộc thiếu nữ đều rất xinh đẹp mà thanh lãnh. Mà Lam Mộng Cầm phụ thân, lại là một tên nghệ thuật gia. Một tên khải đàn cổ cầm nghệ thuật gia. Hắn võ hồn liền là Ngọc Hoàng Cầm, chẳng qua là, kỳ dị là, hắn Ngọc Hoàng Cầm cũng không có phối hợp bất luận cái gì hồn lực. Cho nên, Lam Mộng Cầm phụ thân cũng chỉ là một tên người bình thường mà thôi. Đang tương phản chính là, Lam Mộng Cầm mẫu thân lại là băng tộc thủ lĩnh nhất mạch người thừa kế. Dù cho đến hiện nay, xã hội hiện đại, băng tộc một mực duy trì truyền thống. Tộc trưởng nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối. Bởi vì này nhất mạch, có được cực kỳ hiếm thấy băng thiên tuyết nữ võ hồn. Băng thiên tuyết nữ theo nhân loại góc độ bị xem thành hồn thú, nhưng ở băng tộc trong mắt thì là thủ hộ thần. Mà kỳ dị là, các triều đại băng tộc tộc trưởng đều có được băng thiên tuyết nữ võ hồn. Vì sao lại như thế, cho dù là băng tộc chính mình cũng nói không rõ ràng. Nhưng này nhất mạch truyền thừa cũng vẫn luôn đạt được toàn bộ băng tộc tán thành. Bởi vì băng tộc ít có rời đi lãnh địa của mình, tại nhân loại hồn sư trong thế giới cũng thủy chung đều là vắng vẻ không tên. Lam Mộng Cầm mẫu thân vì tìm kiếm thích hợp bản thân sinh ra hậu đại nam nhân mà rời đi băng tộc. Nàng cái kia viên băng lãnh tâm, tại Lam Mộng Cầm phụ thân tiếng đàn hạ hòa tan, lại là chân chính yêu nhân loại bình thường. Thậm chí có nguyện ý vì này mà từ bỏ tộc trưởng vị trí ý nghĩ. có thể là, nàng này nhất mạch, chính là nhất mạch đơn truyền A. Nàng như từ bỏ đem không người kế tục. Mà đồng dạng, Lam Mộng Cầm phụ thân cũng yêu lên mẹ của nàng, làm việc nghĩa không chùn bước không để ý cực hàn, cùng mẫu thân của nàng cùng một chỗ trở về thành bắt đầu sinh hoạt. Êm tai tiếng đàn quanh quẩn, nhu thuận như sông băng hòa tan về sau róc rách dòng suối, làm dịu hết thảy chung quanh. Tại đây lượn lờ tiếng đàn phía dưới, trời băng đất tuyết thành bắt đầu phảng phất đều bịt kín một tầng sinh cơ bừng bừng xuân ý. Lam Mộng Cầm cứ như vậy ngồi tại trời băng đất tuyết bên trong bắt đầu quảng trường ở giữa. Nơi này có một cái đài cao, là băng tộc dùng tới tế thiên. Mà thân là băng tộc tộc trưởng nhất mạch người thừa kế, lúc này Lam Mộng Cầm liền ngồi ở chỗ này khải nàng Ngọc Hoàng Cầm. Tại bên người nàng cách đó không xa, ngồi một tên ôn nhuận như ngọc nam tử trung niên, trước người đồng dạng để đó một tấm cổ cầm. Cổ cầm trắng nõn, tiếng đàn lượn lờ, quanh quẩn trong không khí, ứng hòa lấy Lam Mộng Cầm tiếng đàn, trở thành nàng hoàn mỹ nhất bổ sung. Có nhu hòa ánh sáng màu xanh biếc theo Lam Mộng Cầm cổ cầm bên trên dập dờn mà ra, lúc này quảng trường bên trên sớm đã đứng đầy người, tất cả đều là băng tộc nhân. Như si như say nghe cái kia êm tai tiếng đàn, cảm thụ được phát từ sâu trong đáy lòng sinh cơ bừng bừng, mỗi người tinh thần đều trở nên trước nay chưa có sức khỏe dồi dào. Nhược Diệp trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười, khảy trước mặt mình Ngọc Hoàng Cầm. Thỉnh thoảng tầm mắt rơi ở bên người trên người nữ nhi. Nữ nhi Ngọc Hoàng Cầm biến, nhiều một vệt tràn ngập sinh cơ màu xanh biếc. Nhưng từ khi có này phần màu xanh biếc về sau, mấy năm này, nữ nhi tại cổ cầm tạo nghệ bên trên tăng nhanh như gió. Lại không là cái kia sẽ chỉ khảy đàn có hồn kỹ hiệu quả lại cũng không dễ lọt tai khúc đàn. Nàng bây giờ, trầm tĩnh mà đoan trang, mỹ lệ mà tràn ngập thân hòa. Tại cổ cầm bên trên trình độ đã dần dần siêu việt chính mình. Đem hồn kỹ cùng cổ cầm triệt để hòa hợp một lò. Đối với Nhược Diệp cái này đàn si tới nói, này muốn so nữ nhi biến thành cỡ nào, cường đại cỡ nào hồn sư càng làm cho hắn mừng rỡ. Tại bọn hắn cha con sau lưng, đứng đấy một nữ tử, mái đầu bạc trắng rủ xuống tại sau lưng, nhìn qua chừng 30 tuổi dáng vẻ, Lam Mộng Cầm tướng mạo cũng là có 7-8 phần giống nàng. Nàng liền là đương đại băng tộc tộc trưởng, một vị phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Băng Thiên đấu la Lam Băng, cũng là Lam Mộng Cầm mẫu thân, Nhược Diệp thê tử. Bởi vì Lam Mộng Cầm nhất định phải kế thừa tộc trưởng vị trí, cho nên nàng chỉ có thể đi theo mẫu thân họ Lam. Nhưng tên của nàng bên trong lại tràn đầy Lam Băng đối Nhược Diệp tình yêu. Vì thế, Lam Băng đối Nhược Diệp là hổ thẹn trong lòng. Nhưng nếu Diệp lại cũng không quá để ý, chính hắn đều không cần dòng họ. Hắn thấy, chính mình này cả đời, ngoại trừ đàn liền là tình yêu cùng thân tình trọng yếu nhất. Vì Lam Băng, hắn có thể tới trời băng đất tuyết thành bắt đầu thường ở, còn sẽ quan tâm nữ nhi họ gì sao? Lam Băng thường xuyên sẽ nói với Lam Mộng Cầm, tương lai, ngươi có thể tìm một cái giống ba ba của ngươi tốt như vậy người làm bạn lữ, mụ mụ liền thỏa mãn. Lam Mộng Cầm Ngọc Hoàng Cầm đúng là phát sinh biến hóa, bởi vì hiện tại nó đã là Phỉ Thúy Ngọc Hoàng Cầm, là Phỉ Thúy Thiên Nga huyết mạch dung hợp về sau sinh ra biến hóa. Đây là tại Phỉ Thúy Thiên Nga cũng không hề hoàn toàn trở thành nàng hồn linh tình huống dưới. Nana sở dĩ nhường mỗi người bọn họ đều muốn áp chế tu vi không thể gấp tại đột phá, dung hợp mạnh mẽ hồn linh cũng là một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Đối với bọn hắn tới nói, hung thú thật sự là quá mạnh, dùng về phần bọn hắn tu vi hiện tại nhưng thật ra là không có cách nào tiếp nhận. Nhưng chỉ cần bọn hắn tăng lên, bởi vì đã ký kết khế ước, liền chắc chắn muốn dung hợp. Cho nên Nana liền để bọn hắn áp chế tu vi, đem càng nhiều hồn lực dung nhập vào trong thân thể, tăng cường tự thân thể phách. Đồng thời cũng là không ngừng tích lũy. Tích lũy đến thân thể của bọn hắn có thể thừa nhận được lúc lại hoàn thành đột phá. Cứ việc còn không có đột phá, nhưng Lam Mộng Cầm cũng đã theo Bích Cơ nơi đó đạt được lợi ích cực kỳ lớn, nàng tiếng đàn tràn đầy chữa trị hiệu quả, còn có thể tăng lên nhân sinh mệnh tiềm năng. Cho nên, mỗi lần trở về băng tộc, nàng đều sẽ cho các tộc nhân của mình đánh đàn, mà vị này tiểu công chúa cũng vì vậy mà đạt được hết thảy tộc nhân kính yêu. Tại đây bên trong, Lam Mộng Cầm nhưng là chân chính thiên chi kiểu nữ, là vạn chúng chú mục đối tượng. Khảy đàn kéo dài đến gần 2 giờ mới kết thúc. Làm Lam Mộng Cầm khảy đàn hoàn tất thời điểm, đứng đầy toàn bộ quảng trường tộc nhân hoan hô tên của nàng lại ngay ngắn trật tự vì nàng tránh ra lối đi, nhưng bọn hắn một nhà ba miệng về nhà. Căn bản không cần có người duy trì trật tự. Lam Mộng Cầm nhà cũng không xa hoa, nhưng lại hết sức ấm áp. Này phần ấm áp tự nhiên là vì Nhược Diệp. Dùng Lam Băng tu vi căn bản không cần như thế ấm áp hoàn cảnh, nàng ngược lại càng ưa thích băng lãnh thế giới. Bảo bối, tiếp tục như vậy nữa, mụ mụ chỉ sợ muốn sớm thoái vị nha. Lam Băng cười híp mắt nhìn xem nữ nhi. Đàn đến rất tuyệt. Ba ba đã sắp không có cách nào phối hợp ngươi. Nhược Diệp cũng cho nữ nhi dùng tán thưởng. Lam Mộng Cầm cười nói, ta biết các ngươi muốn đem tộc trưởng vị trí sớm một chút vứt cho ta, tốt ra đi du sơn ngoạn thủy có đúng hay không? Nghĩ cũng đừng nghĩ nha. Ta mới mặc kệ đây. ta còn nhỏ đâu, ta còn muốn tiếp tục học tập. Lam Băng nói, ngươi này nhỏ không có lương tâm. Ngược lại tộc trưởng này vị trí sớm muộn là của ngươi. Lam Mộng Cầm trong mắt lóe lên một vệt gian xảo, vậy cũng không nhất định à. Dùng trạng huống thân thể của ngươi, làm tiếp 100 năm tộc trưởng cũng không có vấn đề gì. Khi đó ta sớm đã có đời sau đi, nhưng con của ta tới kế thừa ngài tộc trưởng vị trí không phải càng tốt sao. Nhược Diệp kinh ngạc nói, ngươi cái này muốn trốn tránh trách nhiệm. Nữ nhi, ngươi này là không đúng. Ngươi không cảm thấy hẳn là cho thêm ba ba, mụ mụ một chút thời gian sao? Ba ba rất sợ lạnh. Đã sớm mong muốn dẫn mẹ ngươi mẹ đi ra ngoài chơi một chút. Lam Mộng Cầm nhếch miệng, các ngươi cũng không có ít đi ra ngoài à. Năm ngoái đi tinh linh tinh đi, năm nay có đi thiên la tinh. Năm trước đi hành tinh mẹ xem ta. Cái kia không giống nhau. Không nói chuyện nói, nữ nhi, ngươi không phải là có người thích đi. Nếu không tại sao nói sinh con này loại đối với ngươi mà nói còn rất xa xôi sự tình. Lam Băng hết sức nhạy cảm mà hỏi. A, à, không có a. Ta ở đâu ra bạn trai? Ta vẫn còn con nít. Phản đối yêu sớm. Lam Mộng Cầm cao ngạo dương đầu lên. Nhưng không biết vì cái gì, tại trong đầu của nàng lại hiện ra một cái cường tráng thân ảnh, cứ việc chỉ là một cái thoáng mà không, nhưng nàng lại không tự chủ đỏ mặt. Trong lòng thầm nghĩ, phi phi phi, làm sao lại đột nhiên nghĩ đến tên kia? Lam Băng có chút nghi hoặc nhìn Lam Mộng Cầm, nói, học kỳ kế, liền đến các ngươi muốn đi lúc thi hành nhiệm vụ đi. Nói đến, ta thật là có chút lo lắng à. Lam Mộng Cầm nói, có gì có thể lo lắng? Ngài còn chưa tin năng lực của ta sao? Mặc dù ta còn không có khai trương vòng, nhưng ở 49 cấp đã dừng lại đến mấy năm, tùy thời có thể đột phá. Đám học trưởng bọn họ đều có thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta làm sao có thể làm không được? Mà lại chúng ta có Hiên Vũ dẫn đội à. Ừm, nhưng vẫn là muốn chú ý cẩn thận, tuyệt không thể có chút chủ quan. Ba ba, mụ mụ có thể cũng chỉ có ngươi như thế một cái bảo bối. Lam Băng đối với học viện Sử Lai Khắc tình huống vẫn là biết một chút. Bởi vì, lúc trước nàng liền từng tại học viện Sử Lai Khắc ngoại viện học qua. Ngoại viện tốt nghiệp về sau mới trở lại băng tộc. Không có tiến nhập nội viện nguyên nhân có rất nhiều. Không phải thiên phú của nàng không đủ, mà là bởi vì sau này quen biết Nhược Diệp. Bởi vì đi cùng với hắn thời gian quá nhiều, ảnh hưởng tới nàng. Tại năm lớp 6 lúc tốt nghiệp, nhị tự đấu khải không thể hoàn thành. Lúc này mới mất đi thi đậu nội viện tư cách. Lam Mộng Cầm kỳ thật vẫn luôn thật tò mò, mụ mụ đẹp như vậy, mà lại thực lực lại mạnh như vậy. Vì sao lại coi trọng ba ba, cùng ba ba người bình thường này tại cùng một chỗ? Kỳ thật chính nàng vẫn luôn đặc biệt đang mong đợi sớm một chút tiến vào nhiệm vụ thời kỳ, như thế là có thể đột phá, cùng Phỉ Thúy Thiên Nga triệt để dung hợp. Mà lại, đi chấp hành nhiệm vụ có nhiều thú a. Thiên thiên tu luyện, thật sự là quá nhàm chán. Hai ngày nữa, liền phải trở về nữa nha. Nghĩ đến đây, nàng liền tràn đầy động lực. Học viện Sử Lai Khắc. Tích tích tích, tích tích tích. Hồn đạo máy truyền tin thanh âm nhắc nhở vang lên. Đường Chấn Hoa hơi không kiên nhẫn kết nối máy truyền tin. Ai vậy? Một bên khác truyền đến anh Lạc Hồng thanh âm. Làm gì? Hả? Ngươi à? Làm sao vậy? Làm sao vậy? Vội vàng buông xuống công tác của mình. Đường Chấn Hoa bồi vừa cười vừa nói. Anh Lạc Hồng nói. Ta đại biểu học viện chính thức thông chi ngươi. Có quan hệ với thiên dực cơ giáp. Học viện phê chuẩn. Sẽ hợp tác với đường môn, ngươi đem độc quyền cho đường môn, để bọn hắn thay sản xuất. Dạng này mới có thể trong thời gian ngắn nhất cho lớp thực nghiệm tinh chiến hoàn toàn phân phối. Độc quyền cũng phải cấp đường môn sao? Đường Chấn Hoa ngẩn ngơ. Ta biết ngươi không bỏ được, đây là ngươi thật vất vả hoàn thành thành quả nghiên cứu. Nhưng luận sản xuất cùng chế tạo năng lực, đường môn đúng là so với chúng ta muốn càng mạnh. Học viện chủ yếu làm nghiên cứu, thực tế sản xuất chúng ta kỳ thật cũng không tham dự quá nhiều. Anh Lạc Hồng thanh âm nhu hòa rất nhiều. Nàng tự nhiên biết Đường Chấn Hoa tại những phương diện này là chút xuống nhiều ít tâm huyết. Đường Chấn Hoa chần chờ một chút về sau, nói, được à, vậy liền cho bọn hắn đi. Ngược lại đều là người một nhà. Trọng yếu nhất chính là nhường bọn nhỏ đều có thể dùng tới thiên dực cơ giáp, dùng bảo đảm bọn hắn tại hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, có thể an toàn một chút. Anh Lạc Hồng nói, không sẽ trực tiếp cho bọn hắn dùng. Cần dùng công huân đổi. Học viện là công bằng. Ở phương diện này cũng không thể cho bọn hắn bất luận cái gì ưu đãi. Bằng không đối với mặt khác niên cấp liền không công bằng. Cái kia sớm làm được có làm được cái gì. Đường Chấn Hoa nhịn không được nói. Chí ít có thể dùng cam đoan, tại bọn hắn có đầy đủ công huân thời điểm, lập tức liền có khả năng có được thiên dực cơ giáp. Anh Lạc Hồng trầm giọng nói ra. Đường Chấn Hoa thở dài một tiếng, nhẹ gật đầu. Vậy cứ như vậy đi. Anh Lạc Hồng nói đúng, nếu như chẳng qua là do hắn giúp đỡ chế tác, cần chờ các học viên tích lũy công huân, dụng công huân đổi lấy huy chương, đổi lại lấy tài nguyên, sau đó chính mình lại chế tác. Quá trình này là dài đằng đẵng. Dù sao, không phải ai đều có thể giống Lam Hiên Vũ như thế. Phi tốc kiếm lấy công huân. Mặc dù mấy năm này Lam Hiên Vũ điệu thấp rất nhiều, nhưng hắn tại rèn núc bên trên thiên phú lại là cực kỳ ưu tú, bằng vào rèn núc kiếm được huy chương, mấy năm này cũng không biết có bao nhiêu. Muốn cho bọn hắn độ khó khá lớn nhiệm vụ sao? Đường Chấn Hoa hỏi. Anh Lạc Hồng nói, đúng. Dạng này công huân mới đủ nhiều. Đường Chấn Hoa nói, có thể quá mạo hiểm hay không rồi? Anh Lạc Hồng nói, lớp thực nghiệm tinh chiến học viện kỳ thật đã trong bóng tối đầu nhập vào rất nhiều tài nguyên, bao quát đối tương lai của bọn hắn chuẩn bị. Bọn hắn thực lực trưởng thành là trọng yếu nhất. Nhất định phải dựa vào chân chính thực chiến tới tôi luyện. Đường Chấn Hoa còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không có nói ra. Đây là học viện Sử Lai Khắc quy củ. Sử Lai Khắc học sinh số lượng rất ít, đối với mỗi một học viên, học viện Sử Lai Khắc đều cực kỳ trọng thị, ngoại viện nội viện đều như thế. Nhưng cũng đối yêu cầu của bọn hắn cực cao. Mong muốn theo học viện Sử Lai Khắc ngoại viện thuận lợi tốt nghiệp cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng phàm là có thể tốt nghiệp, không có chỗ nào mà không phải là chân chính nhân tài ưu tú. Hả? Đúng rồi. Lần này độc quyền. Đường Môn liền không trả tiền. Bọn hắn đối ngươi thiên dực cơ giáp cảm thấy hứng thú vô cùng, cũng vô cùng khâm phục. Quyết định cho ngươi thần cấp kim loại, nhường ngươi dùng thần cấp kim loại đi nếm thử chế tạo một đài thần cấp thiên dực cơ giáp. Dùng này chút thần cấp kim loại làm thiên dực cơ giáp phí độc quyền dùng. A, kinh hỉ tới quá đột ngột, đến mức Đường Chấn Hoa cả người đều ngốc trệ. Dùng thần cấp kim loại tới chế tạo thiên dực cơ giáp. Tại toàn liên bang, có thể hoàn toàn dùng thần cấp kim loại tạo ra cơ giáp, chỉ sợ cũng không có mấy món đi. Thần cấp kim loại là chế tạo 4 chữ cùng với 4 chữ dùng thượng tầng đấu khải trọng yếu nhất tài liệu A. Cho dù là to bằng móng tay một khối thần cấp kim loại đều là giá trị cao con số thiên văn. Chớ nói chi là có thể chế tạo một bộ cơ giáp thần cấp kim loại. Đây cũng không phải là dùng tiền có thể cân nhắc. Coi như là liên bang thần cấp kim loại dự trữ, đều chưa hẳn có Đường Môn nhiều lắm. Cũng chỉ có Đường Môn, mới có dạng này lực lượng đi. Đường Môn hy vọng ngươi đến Đường Môn viện nghiên cứu đi một quãng thời gian. Nhưng nghiên cứu của bọn hắn thành viên cùng ngươi chung nhau nghiên cứu. Nhìn một chút có thể hay không tại thông qua thần cấp kim loại chế tạo quá trình bên trong, nhưng thiên dực cơ giáp nhiều mấy loại biến hóa, mà không phải cực hạn tại chiến cơ cùng hình người cơ giáp hoán đổi. Ngươi muốn đi sao? Đi. Dĩ nhiên đi à. Quá tốt rồi. Đường Chấn Hoa hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. Tại đấu khải nghiên cứu phương diện, học viện Sử Lai Khắc mới là toàn liên bang tuyệt đối thứ nhất, nhưng ở cơ giáp phương diện, Đường Môn mới có được tân tiến nhất khoa học kỹ thuật. Chúc mừng ngươi. Anh Lạc Hồng thanh âm bên trong mang theo vài phần dị dạng. Cùng vui. Đường Chấn Hoa cao hứng bừng bừng nói. Kỳ thật ngươi hẳn là cảm tạ một người. Hồn đạo máy truyền tin một bên khác anh Lạc Hồng đột nhiên nói ra. Cảm tạ người nào? À, đúng, cảm ơn ngươi, tạ ơn. Đường Chấn Hoa cảm giác mình tình thương vẫn rất cao. Không phải ta. Ngươi hẳn là cảm tạ là bảo bối của ngươi đồ đệ. Chấn Hoa, ngươi phát hiện không có. Từ khi ngươi cái kia bảo bối đồ đệ tới học viện về sau, mấy năm này, ngươi không chán trường nữa, mà lại vẫn luôn hết sức nỗ lực. Đây mới là ta hy vọng có thể thấy bộ dáng của ngươi. Nói xong câu đó, anh Lạc Hồng đã dập máy thông tin. Đường Chấn Hoa ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Trong đầu quanh quẩn anh Lạc Hồng lời nói. Nàng gọi ta Chấn Hoa rồi. Này đã bao nhiêu năm không có gọi như vậy qua. Hiên Vũ sao? Nhớ lại mấy năm này đủ loại. Đường Chấn Hoa không khỏi sợ hãi cả kinh, đúng à? Từ khi Lam Hiên Vũ sau khi đến, chính mình tựa hồ vẫn luôn đang thay đổi, chỉ bất quá chính mình cũng không có cảm giác đến. Ban đầu thời điểm, chẳng qua là cảm thấy đứa nhỏ này thiên phú tốt, lại là Ngân Thiên Phàm dạy dỗ, chính mình hẳn là thật tốt dạy bảo hắn. Có thể theo sau này, Lam Hiên Vũ làm ra một loạt sự tình, thiên phú không ngừng phóng thích. Nhưng Đường Chấn Hoa hứng thú với hắn càng ngày càng đậm, cũng càng ngày càng coi trọng cái này đệ tử. Lại sau này liền có lớp thực nghiệm tinh chiến. Đối diện với mấy cái này ưu tú hài tử, hắn theo bản năng liền bắt đầu trở nên bận rộn, đồng thời thích thú. Cũng chính là theo khi đó bắt đầu, hắn thiên dực cơ giáp nghiên cứu tiến độ bắt đầu tốc độ cao gia tăng. Tất cả những thứ này, tựa hồ cũng là theo Lam Hiên Vũ sau khi đến bắt đầu. Năm thứ tư đệ nhị học kỳ, liền muốn khai giảng. Làm Lam Hiên Vũ đi ra du hành vũ trụ trung tâm thời điểm, kinh hỉ đập vào mặt. Hai tên thân cao không kém bao nhiêu. Đồng dạng dáng người thon dài nữ tử, đang chờ ở bên ngoài lấy hắn. Các nàng đều mang khẩu trang, thậm chí ăn mặc mang mũ trùm vệ y, nắm tóc của mình đều che đậy ở bên trong. Nhưng cách thật xa, Lam Hiên Vũ vẫn là liếc mắt liền thấy được các nàng. đồng thời cũng nhìn thấy cái kia phân biệt là màu xanh đậm cùng màu tím xúc động lòng người đôi mắt. Hắn ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, một thanh liền ôm lấy cái kia đôi mắt màu tím. Chủ nhân, Nana lão sư, ngài sao lại tới đây? Nana cũng ôm lấy hắn, cười híp mắt nói, tới đón ngươi à? Đây không phải ngày nghỉ không nhìn thấy ngươi sao, có chút nhớ ngươi. Ta cũng nhớ ngươi. Lam Hiền Vũ gương mặt hưng phấn, sau đó lại giang hai cánh tay, hướng bên cạnh có sâu trong mắt màu lam thiếu nữ ôm đi. Nghênh đón hắn lại bị đẩy ra cùng tức giận Bạch Nhãn. Tú Tú, nhiều ngày như vậy không gặp, đừng như thế vô tình nha. Cùng Nana cùng đi đón hắn, bất ngờ chính là Bạch Tú Tú. 15 tuổi Bạch Tú Tú đã là đại cô nương, ít nhất thân cao đã cùng Nana không sai biệt lắm, tại nữ hài tử bên trong là khá cao. Bất quá bây giờ Lam Hiền Vũ đã vượt qua nàng. Đối như ngươi loại này ưa thích được đà lấn tới gia hỏa, nhất định phải vô tình. Bạch Tú Tú tức giận nói. Lam Hiền Vũ một mặt ủy khuất nhìn về phía Nana, Nana lão sư, ngài nhìn nàng. Nana giang tay ra, mỉm cười nói, ta không quản được nha. Ba người vừa nói, đi ra du hành vũ trụ trung tâm, lên hồn đạo ô tô. Xe là Lam Hiền Vũ mua, chen một chút có thể ngồi 8 người. Tại học viện Sử Lai Khắc, không xe thật sự là quá không tiện. Mà lại có xe, bọn hắn tại thành Sử Lai Khắc cũng dễ dàng hơn đi càng nhiều chỗ chơi. Cũng không thể phóng thích hồn lực tại trên đường phố chạy như điên à. Nana lão sư, ngài lần này tới mấy ngày à? Lam Hiền Vũ nắm lấy Nana tay. Nana nói, 3 ngày đi. Qua mấy ngày học viện Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư bên kia cũng muốn khai giảng. Mới 3 ngày à? Lam Hiền Vũ có chút tiếc nuối nói. Ta lần này tới, còn có vấn đề, là vì để cho các ngươi đột phá thời điểm, cho các ngươi chăm sóc một thoáng. Nana nói ra, chúng ta có khả năng đột phá sao? Lam Hiền Vũ nghe xong cái này, lập tức hưng phấn lên. Tú Tú nói, các ngươi về sau muốn đi chấp hành nhiệm vụ có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mấy năm này các ngươi cũng tích lũy còn có khả năng đột phá đi. Sớm như vậy điểm quen thuộc năng lực của mình, tương đối tốt. Có lợi cho các ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ. Nana nói ra, quá tốt rồi, cuối cùng có khả năng đột phá. Lam Hiền Vũ hưng phấn nắm quyền. Bạch Tú Tú phốc xích cười một tiếng. Ngươi nhảy nhót tương bừng, cùng cái tựa như con khỉ. Lam Hiền Vũ nói, ngươi sẽ không hiểu một cái năm thứ tư vẫn là tam hoàn thực lực nhỏ trong suốt là tâm tình gì. Bạch Tú Tú nói, thôi bớt đi ngươi. Trong lớp người nào cho ngươi ánh mắt nhìn qua hay sao? Đúng à? Tại trong lớp, ai sẽ xem thường hắn trưởng lớp này đâu? Lái xe vào vô cùng quen thuộc học viện Sử Lai Khắc, đối Lam Hiền Vũ tới nói, cảm giác về nhà là như vậy thoải mái. Tựa hồ nơi này mới là hắn chân chính nhà, mà Thiên La Tinh nhà lại giống như là dịch trạng. Từ khi đi vào Sử Lai Khắc về sau, hắn trở về số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lam Hiền Vũ hỏi, Tú Tú, bọn hắn đều trở về sao? Bạch Tú Tú nói, còn không có đây. Còn có 2 ngày mới khai giảng, Huy Huy cùng Vũ Cách khẳng định là ngày cuối cùng mới trở về. Lại nói, ngươi vì cái gì không cùng Lưu Phong cùng Tiền Lỗi đồng thời trở về? Các ngươi không phải đều hồi trở lại Thiên La Tinh sao? Lam Hiền Vũ khóe miệng co giật một thoáng, đừng nói nữa, hai người bọn họ luận bàn, kết quả Phong Tử thụ thương. Mập mạp tựa hồ có chút khống chế không nổi năng lực của mình. Ta vốn định chờ bọn hắn, nhưng mập mạp giống như hết sức áy náy, nói hắn lưu lại bồi Lưu Phong dưỡng thương. Để cho ta về tới trước, thuận tiện giúp bọn hắn xin phép nghỉ, bọn hắn đoán chừng sẽ mở học sau mới có thể trở về, sẽ muộn mấy ngày. Nana nói, cái này cùng hắn đến tự thân cực hạn duy trì thời gian quá dài có quan hệ. Hẳn là Hoàng Kim Bỉ Mông bị đè nén quá lợi hại, xuất hiện cảm xúc sao động. Sau khi đột phá liền sẽ tốt. Lam Hiền Vũ nói, vậy thì tốt. Ta còn thực sự có chút bận tâm đây. Dù sao, Hoàng Kim Bỉ Mông là từ bên ngoài đến sinh vật, mà lại bản tính hung lệ. Sợ mập mạp không khống chế được. Nana nói, hẳn là sẽ không. Hoàng Kim Bỉ Mông là ấu niên liền cùng với Tiền Lỗi. Bản thân như là giấy trắng, bản tính đúng là hung lệ, nhưng gần son thì đỏ gần mực thì đen, lại thêm làm Tiền Lỗi bản mệnh triệu hoán thú. Chỉ cần Tiền Lỗi chính mình không thích giết chóc, liền sẽ không có vấn đề. Nhưng ngươi vẫn là phải chú ý dẫn dắt hắn, không nên để cho hắn trong chiến đấu bị quá độ kích phát ra hung tính. Lam Hiền Vũ nói, vậy nếu như hắn hung tính bị kích phát ra tới đây, có biện pháp nào không khống chế? Nana nói, khả năng này là tồn tại. Hoàng Kim Bỉ Mông một khi tiến vào khát máu trạng thái, rất có thể sẽ lục thân không nhận, nhưng thực lực cũng sẽ tùy theo tăng lên dữ dội. Nhưng khát máu trạng thái kéo dài thời gian sẽ không quá dài, kết thúc về sau hắn sẽ lâm vào tương đối hư nhược trạng thái, vào lúc đó áp đảo hắn, nhưng tâm tình của hắn khôi phục lại liền tốt. Nhưng như không phải cực tình huống đặc biệt, nhất định không nên để cho hắn tiến vào khát máu trạng thái. bởi vì như vậy rất có thể sẽ khiến cho hắn trở nên lục thân không nhận. Liền các ngươi đều công kích, sẽ gặp nguy hiểm. Nếu thật là gặp được loại tình huống đó, ngươi muốn phóng thích huyết mạch của ngươi khí tức nếm thử đi áp chế nó. Chỉ có huyết mạch của ngươi khí tức mới có áp chế khả năng. Ta nhất định sẽ nhiều chú ý hắn. Lam Hiền Vũ nghiêm mặt đáp ứng nói. Tiền lỗi trưởng thành tại lúc trước cũng là quá mức đột nhiên. Dung hợp kim mập mạp về sau, một thoáng tựa như là biến thành người khác. Đây đối với tiền lỗi tới nói cố nhiên là tốt sự tình. Nhưng tương tự cũng có một loạt vấn đề tồn tại. Đi qua mấy năm này khống chế cùng áp chế về sau, hắn mới dần dần hoàn toàn nắm giữ năng lực của mình. Ở phương diện này, anh Lạc Hồng cũng cho tiền lỗi chuyên môn chỉ bảo, hồn lực mặc dù đang áp chế, nhưng tinh thần lực phương diện lại là một mực giúp hắn nỗ lực tu luyện cùng tăng lên. Đủ mạnh tinh thần lực là khống chế chính mình trạng thái tinh thần trọng yếu nhất căn bản. Hiện tại tiền lỗi tinh thần lực cũng đã tiếp cận đến linh nguyên cảnh, chỉ thiếu chút nữa xa. Lam Hiền Vũ sau này mới biết được mong muốn tu luyện tới linh nguyên cảnh có khó khăn dường nào. Nếu như không có thú thần đế thiên lần kia tăng lên, chỉ sợ tinh thần lực của hắn hiện tại còn không bằng tiền lỗi đây. Linh nguyên cảnh đối với rất nhiều hồn sư tới nói, đều là một cái to lớn cánh cửa, thậm chí cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể đột phá thành công. Hắn càng là sau này mới biết được. Linh nguyên cảnh đồng thời cũng là học viện Sư Lai khắc một tấm vé vào cửa. Tại ngoại viện trong quá trình tu luyện, chỉ cần không có xảy ra ngoài ý muốn, đi đến linh nguyên cảnh tinh thần lực tu vi học viên, tại hoàn thành yêu cầu cơ bản về sau, là có thể đặc biệt phê tiến nhập nội viện. Nay yêu cầu cơ bản dĩ nhiên chính là nhị tự đấu khải hoàn thành, đồng thời hàng năm thi cuối kỳ muốn thông qua, liền không cần lại tham gia nội viện khảo hạch. Rõ ràng linh nguyên cảnh tinh thần lực trọng yếu bực nào, mà theo linh nguyên cảnh đến cấp độ tiếp theo linh vực cảnh rồi lại là một cái lớn cấp độ khoảng cách. Mặc dù đã tu luyện mấy năm, nhưng đối với hiện tại Lam Hiền Vũ tới nói, vẫn như cũ còn có chênh lệch cực lớn. Đây chính là muốn theo 5.000 điểm tinh thần lực tu luyện tới 2 vạn điểm A. Chỉ khi nào tiến vào linh vực cảnh, tinh thần lực liền lại không là phụ trợ, mà là thực sự trở thành thực lực bên trong phần quan trọng nhất, đem sẽ có được tinh thần lĩnh vực tồn tại. Mỗi một vị có thể đi đến linh vực cảnh cấp độ hồn sư, tinh thần lĩnh vực cơ hồ cũng khác nhau, nhưng đều đối bọn hắn thực lực có to lớn tăng lên cùng trợ giúp. Từ trước mắt tiến độ tu luyện đến xem, Lam Hiền Vũ cảm thấy, lại có 10 năm tả hữu, chính mình có lẽ mới có tiến vào linh vực cảnh cơ hội. Tinh thần lực tiến vào linh nguyên cảnh về sau, tăng lên tốc độ liền càng ngày càng chậm. Dù cho hắn vẫn luôn tại tu luyện từ cực ma đồng, cũng là như thế. Hắn hiện tại tinh thần lực còn thiếu một chút đến 7.000. Khoảng cách linh vực cảnh xa xa khó vời đây. Nhưng Nana cũng đã nói với hắn, khi hắn hồn lực tăng lên, võ hồn tiến hóa, huyết mạch chi lực tiến hóa, đều sẽ đối tinh thần lực tu luyện có phụng dưỡng tác dụng. Sẽ tăng nhanh tinh thần lực tăng lên tốc độ, hoặc là trực tiếp có tăng lên. Lam Hiền Vũ hiện tại cũng chỉ có thể là chờ mong những thứ này. Mấy năm này hắn một mực áp chế hồn lực, đem càng nhiều hồn lực cũng đầu nhập vào huyết mạch chi lực trong tu luyện. Của hắn huyết mạch chi lực tiến bộ vẫn là tương đối không nhỏ. Hiện tại chỗ ngực long thần lân phiến đã theo 5 khối tăng lên tới 9 khối. Này 9 khối lân phiến theo bộ ngực hắn ở giữa phía bên trái sườn chết đi sinh trưởng, vừa vặn che lại trái tim của hắn vị trí. Đưa Lam Hiền Vũ trở lại ký túc xá, Nana nói, Hiền Vũ ngươi nghỉ ngơi trước đi. Đêm nay thật tốt minh tưởng một thoáng hồi phục trạng thái. Ngày mai liền đột phá. Ngươi cùng Tú Tú cùng một chỗ. Nàng đột phá cần có nhất khí tức của ngươi. Chờ các ngươi hoàn thành sau khi đột phá. Dù cho ta không tại học viện bên này, những người khác đột phá lúc, ngươi trông coi bọn hắn, phóng thích ra huyết mạch của ngươi khí tức. Đối bọn hắn đột phá đều sẽ có trợ giúp. Được rồi. Nana cùng Bạch Tú Tú đi. Nàng là ở tại Bạch Tú Tú bên kia. Cái này khiến Lam Hiền Vũ có chút ghen ghét. Nhưng người nào nhường ngày nghỉ này hắn về nhà đâu. Cũng không có cách nào. Bạch Tú Tú lý do cũng rất là đường hoàng. Ngươi đã lớn lên, ngươi là nam nhân, lão sư là nữ sinh, hơn nữa còn đẹp như vậy, cùng ngươi ngụ cùng chỗ nhiều không tiện. Sau đó liền đem Nana chiếm đoạt. Trong túc xá không nhuốm bụi trần, chìa khóa chỉ có Bạch Tú Tú có, hiển nhiên là trước khi hắn trở lại giúp hắn đánh quét qua. Lam Hiền Vũ trực tiếp về đến phòng bên trong, nhào ngã xuống giường. Cảm thụ được toàn thân bị mềm mại bao khỏa thoải mái dễ chịu, thật dài rên rỉ một tiếng. Nghỉ ngơi về sau, thật sự là có loại không muốn tu luyện cảm giác a. Thật sự là bởi vì ngày nghỉ quá mức thoải mái dễ chịu. Đúng lúc này, trên cổ tay hắn hồn đạo máy truyền tin đột nhiên vang lên, Lam Hiền Vũ giơ cổ tay lên xem xét, lập tức đột nhiên ngồi dậy, gương mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn thật nhanh kết nối thông tin. Thanh âm bên trong bao hàm lấy kinh hỉ nói, nhạc thúc thúc. Một bên khác truyền tới một êm tai mà giọng ôn hòa. Hiền Vũ tốt, gần nhất thế nào? Rất tốt à. Ta vừa hồi trở lại học viện. Ngài đây là tới hành tinh mẹ sao? Lam Hiên Vũ kinh hỉ mà hỏi. Đúng vậy a. Vừa tới, ta tại Minh Đô rơi xuống đất. Ngày mai tại Minh Đô có cái buổi hòa nhạc. Ngươi muốn đến xem sao? Nhạc công tử cười ha hả nói xong. Ngày mai à? Lam Hiên Vũ là thật muốn đi. Thế nhưng, ngày mai Nana muốn giúp hắn đột phá à? Nhạc thúc thúc, xin lỗi à? Ngày mai không được. Ngày mai ta hồn lực muốn đột phá. Lão sư muốn trông coi ta, làm hộ pháp cho ta. Cho nên đi không được. Ngài tới chúng ta xử lai khắc diễn xuất sao? Lam Hiên Vũ hỏi. Nhạc công tử cười ha hả nói. Lần này cũng có cái này an bài. Đại khái 3-4 ngày sau sẽ tới thành Sử Lai Khắc, sẽ có một trận buổi hòa nhạc. Đây là ta lần thứ nhất tại thành Sử Lai Khắc biểu diễn. Cái kia đến lúc đó ngươi lại đến xem đi. Tốt tốt, đều gần một năm không có thấy ngài đi. Lần trước ngài dạy ta linh rèn chi pháp ta cơ bản đã thuần thục, ngài lần này tới kiểm tra một chút. Ta hiện tại hẳn là có thể tính là cấp 6 đoán tạo sư, linh rèn xác suất thành công vượt qua 40% đã. Lam Hiền Vũ có chút đắc ý nói. Không tệ a, tiếp tục cố gắng lên. Ngươi chủy pháp có thể liền đến 64 sao? Lam Hiền Vũ có chút lúng túng nói, còn không được. Luôn là cảm thấy lực lượng còn chưa đủ thông thấu, đến 50 lần tả hữu thời điểm liền không nổi nữa. Khả năng chờ ta hồn lực sau khi đột phá sẽ khá hơn một chút đi. Hiện tại tốt nhất liền là 52 xuống. Nhạc công tử nói, không nên gấp gáp, tiến hành theo chất lượng rất tốt. Lần này tới Sử Lai Khắc, cũng là vì tới nhìn ngươi một chút. Ta sẽ lưu mấy ngày cùng ngươi luyện tập. Tốt tốt. Nghe xong nhạc công tử muốn tới, Lam Hiền Vũ lập tức cao hứng không được. Nhạc công tử cơ hồ hàng năm đều có đến hành tinh mẹ cơ hội, nhưng tới số lần lại không coi là nhiều, thường xuyên là một năm cũng chỉ tới một lần mà thôi. Nhưng mỗi lần tới, đều sẽ chuyên môn đến xem Lam Hiền Vũ, đồng thời chỉ bảo hắn rèn đúc. Nhưng nhạc công tử buổi hòa nhạc Lam Hiền Vũ lại là cực kỳ lâu chưa từng nghe qua, trí nhớ cũng còn lưu khi còn bé, lần đầu tiên nghe hắn buổi hòa nhạc thời điểm,